Hắc Y Điện Sĩ dù sao cũng tuyệt đỉnh cường giả, lại đoán được Thần Tôn Bồi Bàn Xúc Thế chính là một chiêu Thanh Long Đấu Kỹ không thể phá nổi, hắn bố trí không gian giam cầm, để chuẩn bị đó chiêu Thanh Long Đấu Kỹ của Thần Tôn Bồi Bàn. Đối mặt với Thanh Long Đấu Kỹ cao giai cường giả bình thường chỉ sợ sớm đã bị dọa ngốc chết cũng không biết chết như thế nào. Hắc Y Điện Sĩ lần nữa dùng thực tế chứng minh năng lực thực chiến của mình. Người cho rằng như vậy có thể thoát chết sao? Dưới khí thế của Thanh Long Đấu Kỹ, Thần Tôn Bồi Bàn ngữ khí cũng trở nên uy nghiêm. Thủ thế biến đổi, trong không gian cường lực biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tất cả ánh sáng tựa hồ hoàn toàn gom đến trong thân thể của hắn, lúc này khiến cho hắn hoàn toàn biến mất cả người hoàn toàn là một nhúm cường quang. Ai cũng có thể cảm nhận được nhúm cường quang này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ như thế nào. Đột nhiên sinh biến, Hắc Y Điện Sĩ ở trong không gian giam cầm hiệu dụng lập tức biến mất trong không gian, thân thể không chỗ che giấu ẩn trốn. Thần Tôn Bồi Bàn báo thù cho người. Bạo giống một tiếng vô cùng bi thương, một đạo cường quang trong nháy mắt bắn nhanh ra chỗ không gian nó đi qua hiện ra màu đen tựa hồ. Gocchuyenaudio.com, không gian đều bị thu nạp trong năng lượng vô cùng mạnh mẽ, hình thành hắc động. Hắc Y Điện Sĩ thực lực cũng thật sự đạt đến mức độ kinh người, thấy cường quang chí mạng hướng chính mình đánh úp lại, thân hình đột nhiên bạo lên, tốc độ cực nhanh tránh được bó cường quang công kích. Năng lượng bắn bên cạnh thân hắn, trên mặt đất lập tức hiện một cái hố to vô cùng. Nếu như cái bó cường quang này oanh kích tại trên thân thể một người, không ai dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái hậu quả gì. Nhưng công kích ra còn không có chấm dứt, cái bó cường quang này kích phát ra, trên thân thể Thần Tôn Bồi Bàn quang mang có chút ảm đạm vài phần. Ngay sau đó lại là hai đạo chùm tia sáng đánh úp về phía Hắc Y Điện Sĩ. Hắc Y Điện Sĩ giảo quyệt thân thể mãnh liệt bắn ra, nhắm ngay phương hướng tinh linh tộc nhân, mắt thấy Thần Tôn Bồi Bàn hai lần công kích đánh úp lại, thân hình càng rất nhanh, trong giây lát chuyển về phía tinh linh nữ vương. Tên gia hỏa hèn hạ vô sỉ, Lý Dật hung hăng chửi bới một tiếng, đấu khí lưu chuyển đến mức tận cùng, tùy thời chuẩn bị cứu trợ tinh linh nữ vương. Thần Tôn Bồi Bàn mặc dù hồn nhiên, nhưng cũng không đần, rất nhanh ý thức được ý đồ Hắc Y Điện Sĩ. Hai bó cường quang phát ra, hắn không có nửa điểm do dự, cột sáng tiêu xạ ra cố gắng thu hồi hai đạo cường quang có khả năng xúc phạm tới tinh linh nữ vương. Mà cùng lúc đó, thân hình Hắc Y Điện Sĩ cũng lắc lư, ở giữa không trung kéo lê một đạo hình cung, trong tay một vòng mũi xanh chớp động hướng Thần Tôn Bồi Bàn bắn đến. Xích xích xích, phanh, oanh oanh oanh. Đây cũng chỉ là điện quang thạch hỏa, không được phép bất luận kẻ nào có nửa phần do dự, hoàn toàn bằng vào bản năng cùng thực lực. Hai chùm tia sáng bị Thần Tôn Bồi Bàn thu hồi, quanh tại không gian giam cầm của Lý Dật cùng với tinh linh ma pháp sư kịp thời ra tay, phát ra ti ti thanh âm. Đồng thời phát sinh chính là Hắc Y Điện Sĩ đánh thọc sườn thành công, một kiếm thành công đâm vào dưới xương sườn Thần Tôn Bồi Bàn. Thần Tôn Bồi Bàn cả người hóa thành chùm tia sáng, chùm năng lượng không có phương hướng tuôn ra bốn phía oanh kích vào các loại phòng ngự mà đám cường giả bố kết ra. Trận hỗn loạn này chậm rãi biến mất, Thần Tôn Bồi Bàn đã ngã trên mặt đất. Thanh Long Đấu Kỹ rất giỏi sao? Đấu kỹ là vật chết, người là vật sống, thắng lợi dựa vào người trí tuệ. Hừ, Hắc Y Điện Sĩ cuồng hỉ đắc ý, dưới tình huống của hắn cũng khiến người khó có thể sinh ra kinh ý. Hắc Y Điện Sĩ bào màu đen đã hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ, lõa lồ ra thân thể đen sẫm hồng hồng, bộ dạng giống như tên khất cái, thần tình trên mặt đắc ý đến cực hạn, khuôn mặt trắng bệch như trang giấy. Thần Tôn Bồi Bàn, thấy tinh linh nữ vương kinh hãi, cũng không có bị thương, Lý Dật chạy vội tới bên người Thần Tôn Bồi Bàn, đem thân thể của hắn kéo lên. Chậm rãi mở to mắt, vẻ tử vong không cách nào che giấu, Thần Tôn Bồi Bàn thanh âm yếu ớt nói. Đáng tiếc không có giết chết cái lão quỷ kia. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hắn sẽ không sống quá lâu, trước cứu ngươi quan trọng hơn. Không cần cứu ta, kỳ thật với thực lực của ta, liều mạng ra chiêu Thanh Long Đấu Kỹ quang chi pháp tắc này chính là hành vi tự sát. Khóe miệng hiện lên một vòng khổ sáp cười, Thần Tôn Bồi Bàn thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Ta phụ kỳ vọng của ngươi, thực xin lỗi Lý Dật, nhất định phải thay ta báo thù cho Thần Tôn. Thần Tôn Bồi, gocchuyenaudio.com. Bàn chưa từng có làm cho Lý Dật lòng trắc ẩn thác động như vậy, quay đầu nhìn Hắc Y Điện Sĩ, Lý Dật trong nội tâm nói thầm. Lại thêm một nợ máu, hai thầy trò lực lực vì chính mình ngã xuống, không đòi lại khoản này nợ máu thề không làm người. Lý Dật, cái trận thứ hai này các ngươi thất bại, ngươi không phủ nhận chứ? Hắc Y Điện Sĩ, hiện tại bắt đầu, ngươi có thể cho là mình chuẩn bị quan tài cùng mộ địa, ta thề, ngươi nhiều nhất còn một tháng dương thọ. Cái uy hiếp này cũng không phải là uy hiếp, Lý Dật đại biểu từ thần hạ tử thư. Nghe Lý Dật trong giọng nói sát ý, trong nội tâm Hắc Y Điện Sĩ cũng không nhịn được âm thầm dùng mình, vẻ đắc ý hoàn toàn biến mất. Hừ, ngươi có thể sống đến một tháng sau hay không còn rất khó nói. Bây giờ là trận đánh cuộc đấu ngang tay. Kế tiếp ngươi sẽ phải đối mặt với đấu thần điện các lão chúng ta, không ngại nhắc nhở ngươi, các lão đại nhân là một vị đấu thần cường giả. Ha ha ha, ngươi lấy cái gì cùng một đấu thần cường giả chống lại, ngươi chỉ là một đấu thánh mà thôi. Cách chương.